Người nguyên thủy, ta đến từ trái đất. Tác giả, Oai Đả Bất Lưu Nhất. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 301, chương 305, đường binh thăng cấp lên. Ùng ùng, Mộc Lang dẫn 200 hơn người đi tới liền hang núi Trịnh, các ngươi ở mùa mưa liền ở nơi này. Đi theo ta đi về phía trước, có cái nhánh động là cho các ngươi ở. Mình qua bên kia ôm lên cần cỏ đi trải giường chiếu. Làm ra thú không có, đợi một hồi ở chỗ này bên đống lửa lên hơ cho khô. Đá, sinh thêm nhiều lên mấy chất đống lửa. Mộc Lang một bên dẫn mới tới hơn 100 chiến sĩ và bọn họ bạn lữ tiến vào hang núi. Biết, Thạch Đầu đáp một tiếng. Tù trưởng đại nhân, các chiến sĩ đáp lại nói. Các ngươi đứa nhỏ ở ta nơi này, muốn đem em bé mang theo bên người, có thể tới đây lãnh về đi. Đại Diệp Hà hướng về phía đám người nói. Thật sao? Có vài nữ nhân kích động. Cái này mấy đường binh sợ đột nhiên trời mưa, sẽ để cho Đại Diệp Hà tìm một hang núi ngã ba đặc biệt tới chiếu cố những thứ này đứa nhỏ. Những phụ nữ này còn lấy là bộ lạc mạnh hơn chiếm bọn hắn hài tử đâu. Chờ các ngươi thu xếp ổn thỏa sẽ tới lãnh đi. Các ngươi tổng không thể để cho đứa nhỏ ngủ trên đất chứ. Đại Diệp Hà cười nói. Cảm ơn, người tới, hoàn toàn cầm đường binh suy nghĩ cắt đứt. Hắn cũng không ở cửa hang nơi này ngẩn người. Mặt ngoài sơn động tình huống hết thảy hài lòng. Đường cốc nước sông tăng được lợi hại. Nhưng là còn chưa tới từ nơi này chìm ngập đồng ruộng bước. Hồ Nguyệt Nha mặt nước đổi chiều rộng tới trình độ nhất định sau cũng không tái biến được chiều rộng. Bởi vì xuất cốc đường cốc sông đổi được hơn nữa rộng rãi. Cầm nhiều nước mưa cho lộ ra đường cốc. Có chút đáng tiếc là đến gần Hồ Nguyệt Nha đồng ruộng bị chìm ngập một số. Đường binh nhớ chìm ngập cao độ. Quyết định mùa mưa sau này lỗi một cái hồ đê đi ra. Nhân tiện cầm Hồ Nguyệt Nha khuếch trương cho một chút. Nhị pháo, đường binh hô, Long Vu đại nhân. Cách đó không xa nhị pháo chạy tới. Chúng ta hang núi địa phương quá lớn. Ngươi cầm ngươi rèn sắt lò rời tới. Ở chỗ này bàn một miếng đỏ lò. Thừa dịp cái này cơ hội hơn đánh chút vũ khí đi ra. Long Vu đại nhân, mấy người các ngươi theo ta tới, chúng ta bắt đầu làm việc. Nhị pháo dẫn người đi khuân đồ. Thạch Đầu, nhóm lửa xong đi kho hàng cầm ta tìm ra những cái kia thủy sinh yêu thú gia thú mang tới. Đại Diệp Hà, các ngươi dùng những thứ này gia thú làm một ít chống nước áo mưa đi ra. Kiểu dáng là như vậy. Đường binh cầm ra một tấm ván. Vẽ một kiện cái chụp đầu mang cánh tay áo mưa bản vẽ. Long Vu đại nhân. Nửa giờ sau, đường cốc cửa sơn động, mười mấy đống lửa chất thăng lên. Không có chuyện gì làm các chiến sĩ ở bên đống lửa vây quanh mấy vòng. Xem bọn họ nhàm chán, Thạch Đầu lấy ra cây bắp. Một người một đống cây bắp kín đáo đưa cho các chiến sĩ để cho bọn họ tuốt hạt. Như vậy thứ nhất, ngược lại cũng có thể đánh phát thời gian, mới tới chiến sĩ và bọn họ bạn lữ chính là đàng hoàng ở bên đống lửa nướng gia thú. Chuẩn bị cho mình làm một cái khô ráo ổ, hơn 10 cái đứa nhỏ gặp được mẹ mình, dĩ nhiên là cao hứng không dứt, bắt đầu vây quanh đống lửa truy đuổi nô đùa, hỏa ấn nha đầu thành đứa nhỏ vương, mang những thứ này thật to đứa nhỏ chơi nổi lên trò chơi. Đường binh đã tới hang núi chỗ sâu, nhìn những thứ này thuộc về mình bộ tộc, hài lòng điểm số lẻ. Đến lúc rồi, tinh tử thỏ chết bằm nghiêu ma vương, ra sức đại trắng mắt to chân dài khoái thủ lắm mồm. Các ngươi tới đây cho ta hộ pháp, linh hồn truyền âm sau đó. Đường binh bước nhanh đi vào mình, động phủ, phốc thông một tiếng nhảy vào linh tuyền suối trong ao mặt. Tuân! Ta liền tên này có vấn đề. Còn không có chuyện. Đây là muốn thăng cấp à? Chẳng lẽ mới vừa rồi hắn suy nghĩ là ở độ tâm ma kiếp? Không đúng à? Yêu ở đâu ra tâm ma? Thỏ chết bằm trước nhất kịp phản ứng. cưỡi tinh tử liền hướng trong sơn động đuổi, trực tiếp tiến vào động phủ. Ngưu Ma Vương một mực ở đường binh cửa sơn động không đi ra, ngược lại là tiết kiệm được bỏ chạy. Bị đường binh điểm đến tên Long Phó cửa chính là lặng yên không tiếng động rời đi đám người, đi tới đường binh bên ngoài động phủ trông nom. Đường binh không biết người khác thời điểm đột phá cảnh giới là dạng gì cảm giác, dù sao hắn mới vừa rồi đứng ở cửa sơn động nhìn tràn đầy mưa gió, phát ra một trận cảm khái, sau đó đột nhiên liền cảm thấy tâm thần bên trong một ít những ràng buộc mở ra, huyết mạch dục dịch, chân khí cũng có chút nổ tung, muốn thăng cấp đều không mang nghi ngờ. Đường binh liền làm ra phán đoán, cho nên đường binh an bài xong cửa động sự việc sau đó liền đi vào hang núi chỗ sâu, cho mình khế ước các người phát cái tin tức. Thỏ chết bằm đi vào hang núi thời điểm, đường binh đã ngồi xếp bằng ở liền linh trong ao mặt, bên người xếp chồng trung cấp ngũ hành linh tinh một đống, các loại ma hạch một đống, còn có một chút trợ giúp lên cấp linh dược vậy đặt ở trong tay. Dĩ nhiên, khối kia dùng một chút xíu phượng huyết thạch vậy đặt ở tiện tay có thể bắt được địa phương. Tuân, chuẩn bị như thế đầy đủ. Còn như sao? Thỏ chết bằm nhảy đến đường binh bên cạnh, phe phẩy lỗ tai trước, nhân tiện cầm nhân sâm và điền thất luyện chế một viên đan dược đặt ở đường binh bên cạnh. Cũng không biết tên này lúc nào luyện chế. Ừ, đây là thăng cấp huyết mạch đan dược. Đừng hỏi gì tên, hỏi chính là không biết. Ăn tiếp là được. Thỏ chết bằm hoàn, đùng đưa lỗ tai đi vào hang núi, dựa vào bên trong địa phương là đường binh bảo vệ. Đường binh ừ một tiếng sau đó, trực tiếp cầm viên kia vô danh đan dược nuốt vào trong bụng mặt. Vậy không sợ thỏ chết bằm hại hắn. So với loài người, đường binh thật ra thì canh tin tưởng yêu thú. Dĩ nhiên, còn có khế ước lực hạn chế, thỏ chết bằm cũng sẽ không hại hắn. Đan dược đi vào trong bụng, hỗn hợp thỏ chết bằm vào trước khi tới đường binh ăn đi vào một chút xíu phượng huyết thạch bột. Cuối cùng ở long hồn quyết dưới tác dụng, hóa thành cuồn cuộn huyết mạch năng lượng tiến vào đường binh huyết mạch chi chỉnh, thông. Thông. Thông thông, đường binh tim bắt đầu gia tăng tốc độ nhảy lên, máu vậy tăng tốc độ lưu động, cả thân nội tạng, xương cốt, bì mô vậy bắt đầu tản ra ánh sáng màu vàng. Tuân, tên này nguồn gốc đánh rất bền chắc à, những thứ này còn thật không phải là ăn chùa. Thỏ chết bằm nhìn đường binh một mắt lẩm bẩm, đường binh cũng không để ý thỏ chết bằm lời nói, trên thực tế hắn cũng không đoái hoài tới để ý chung quanh tin tức. Theo huyết dịch tốc độ chảy tăng nhanh, đường binh chỉ cảm thấy được cả người nóng ran. Cũng may lạnh như băng nước linh tuyền trung hòa loại này nóng ran, còn cầm dư thừa linh khí truyền bá cho đường binh toàn thân khiếu huyệt, mượn trong huyết mạch năng lượng và chen chúc mà đến linh khí. Đường binh đầu óc bên trong bắt đầu liên tục không ngừng sinh ra đậm đặc màu vàng kim máu rồng máu tươi, những thứ này máu tươi hòa lẫn ban đầu liền tồn tại máu tươi bắt đầu ở mạch máu bên trong lưu động. Chỗ đi qua, ban đầu liền bị long hồn quyết cường hóa qua cơ thể tiến một bước cường hóa thậm chí đồng hóa. Quá trình này chính giữa, một ít hoại tử tế bào và cơ thể tạp chất bị tống ra bên ngoài cơ thể. Chỉ để lại nhất khỏe mạnh hoàn toàn bị cường hóa đồng hóa trò chuyện tế bào. Đường binh cảm giác được cả người vừa nóng vừa nhột lại đau. Loại cảm giác này so đơn thuần đau đớn còn khó hơn chịu đựng. Thậm chí có trồng thẳng tới linh hồn cảm giác. Loại cảm giác này, mặc dù để cho đường binh nhẫn nại không được, nhưng là hắn lại không có biện pháp khác, chỉ có thể lặng lẽ chịu đựng. Không biết qua bao lâu, cả thân khó chịu cảm rốt cuộc biến mất, huyết mạch tăng lên vậy đến tăng lên cốt tủy trình độ. Qua bước này, đường binh huyết mạch cũng đã đạt tới cao hơn một cấp thuần huyết huyết mạch. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ sùng trinh nghe trộm hệ thống https